Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 256, lôi pháp Y. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cửu thiên lôi pháp hình thành điện long cùng bộ lạc man thần hai vị sứ giả phóng ra vu thuật đụng vào nhau. Hai cái sứ giả trên mặt nguyên bản giữ tợn diễn cảm ngay tức thì đổi được kinh hoàng. Bởi vì bọn họ cảm nhận được ở đạo này điện long bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lưu Kiệt chẳng qua là cấp một người năng lực, mà đây hai cái sứ giả đều là cấp hai người năng lực. Thật ra thì nói riêng về lực lượng cường độ, Lưu Kiệt mặc dù là thiên mệnh võ tu, so thông thường người năng lực lực lượng muốn hùng hậu không thiếu. Nhưng là đối mặt hai cái liên thủ cấp hai người năng lực, Lưu Kiệt vẫn là kém một chút. Chỉ bất quá, cửu thiên lôi pháp chính là chánh đạo tiên pháp, ẩn chứa thiên uy, trời xanh liền tương đối khắc chế vu sư pháp thuật loại này tương đối âm tà lực lượng. Hai cái sứ giả nguyên bản vô cùng giữ tợn lực lượng, đang bị điều này cửu thiên lôi pháp hình thành lôi long xuyên qua sau đó, ngay tức thì giống như gặp phải mèo con chuột như nhau, ngay tức thì mềm yếu đi xuống. Mặc dù có hai cái cấp hai người năng lực ở phía sau chống, cũng không cách nào ngăn trở cửu thiên lôi pháp điện long xuyên qua. Hùng mãnh vô cùng dòng điện ở ngắn ngủi rằng co sau đó, đánh lùng hai cái sứ giả vu thuật. Hai cái sứ giả sắc mặt kinh hoàng vô cùng, rối rít dùng nhanh nhất tốc độ ở trước người vải xuống một tầng lồng bảo hộ. Nhưng mà, bọn họ lực lượng hoàn toàn bị cửu thiên lôi pháp khắc chế, căn bản không đủ để tạo thành có lực phòng ngự. Còn chưa kiên trì mấy giây, chỉ nghe gặp Lưu Kiệt ở phía sau hét lớn một tiếng. Cho ta bể. Lưu Kiệt lực lượng trong tay chợt tăng cường. Hơn nữa kịch liệt dòng điện từ tu la đoản đao trên lưỡi đao dâng trào ra. Tựa như thì thật giống như dưới cửu thiên vỗ xuống sấm sét vậy. Đi đôi với điện long một tiếng giống giận, phanh một tiếng, hai cái sứ giả trước người lồng bảo hộ tan tành. Kinh khủng dòng điện ngay tức thì liền sâu lủng hai cái sứ giả thân thể. Hai cái sứ giả thân thể một hồi kịch liệt co quắp, liền cả người nám đen ngã trên đất. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, thu hồi tu la đoản đao, trên người dòng điện cũng ở đây khoảnh khắc gian biến mất. Hắn cả người trên dưới không chút tổn hao nào, giống như bên người cũng không có phát sinh như nhau. Mà vậy hai cái sứ giả chính là hoàn toàn biến thành hai khối than đen, bây giờ sống hay chết cũng còn chưa biết. Toàn bộ trang viện chính giữa hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là những người bình thường kia, vẫn là những cái kia có thể xem hiểu cuộc chiến đấu này người năng lực, cũng khiếp sợ được tột đỉnh, từng cái trợn mắt hốc mồm. Người bình thường trợn mắt hốc mồm là bởi vì là trước mắt một màn này, ở xem bọn họ xem ra, thật là giống như là ở vỗ ma huyễn điện ảnh như nhau. Hơn nữa, vẫn là hoàn toàn chân thật ma huyễn, mà đối với những cái kia tiếp xúc tới linh năng lĩnh vực không phải người năng lực, mà những cái kia người năng lực mà nói, chính là khiếp sợ tại Lưu Kiệt thực lực và nội tình. Chính là bởi vì hiểu được, cho nên bọn họ ở Lưu Kiệt trên mình thu hoạch kinh ngạc so những người bình thường kia sâu hơn. Bọn họ cũng rất rõ ràng, ở người năng lực lĩnh vực, mỗi một tầng thứ giữa chênh lệch đều là to lớn. Một cái thông thường cấp một người năng lực, đừng nói là đối phó hai cái cấp hai người năng lực, coi như là chỉ đối phó một cái cấp một người năng lực, cũng là không có bất kỳ chiến thắng có khả năng. Nhưng là Lưu Kiệt làm được loại này chuyện không thể nào. Lấy cấp một người năng lực thực lực, đối mặt hai cái cấp hai người năng lực, chẳng những đánh bại hắn hai người chúng ta, hay là dùng loại này nghiền ép tư thái. Hiểu được linh năng lĩnh vực người, mỗi một người đều khiếp sợ tại Lưu Kiệt kinh khủng này sức chiến đấu và tổng hợp nội tình. Liền liền gần đây đi theo Lưu Kiệt bên người Sở Tử Mặc và Bạch Trà hai người, tất cả đều là kinh ngạc vô cùng. Hắn lúc nào luyện ra mạnh mẽ như vậy pháp thuật? Bạch Trà tự nói hỏi, trên mặt có chút co quắp. Nàng cũng là cấp 2 người năng lực, từ Lưu Kiệt mới vừa cùng hai cái sứ giả trong chiến đấu. Nàng có thể cảm giác được Lưu Kiệt vậy cửu thiên lôi pháp uy lực. Đổi lại là nàng, phỏng đoán cũng khó mà chịu đựng. Lưu Kiệt ánh mắt liếc về hướng Tống Kiệt, làm Tống Kiệt cả người run lên. Đi qua mới vừa vậy ngắn ngủi va chạm, hắn đã hoàn toàn ý thức được Lưu Kiệt khủng bố. Tống Kiệt, như ngươi nơi gặp, ngươi cấu kết tới bộ lạc man thần cá tạp, ở ta nơi này, không chịu nổi một kích. Lưu Kiệt khẽ cười nói, lời nói gian đều là thô bảo ý. Tống Kiệt sắc mặt một trận tái mét đan sen. Lưu Kiệt dùng mình thực lực, hoàn toàn bị sặc hắn. Mà ngay tại lúc này, một đạo âm u tiếng cười lạnh đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên. Khắc khắc, Lưu Kiệt, ngươi thật lấy là, bằng ngươi chút thực lực này liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nghe được cái này thanh âm vang lên, Lưu Kiệt lập tức đem tự thân cảm giác mở đến cực hạn. Vẫn như cũ không cảm giác được người này tồn tại, người này núp trong bóng tối. Không thể đoán, Lưu Kiệt đều không cách nào phát chóc đến tung tích của hắn. Thuyết minh người này thực lực xa ở Lưu Kiệt trên. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt nhưng cũng không có kinh hoàng. Đây là đang ý hắn liệu bên trong sẽ xuất hiện sự việc. Nếu bộ lạc man thần muốn nơi này bày cuộc đối phó hắn, vậy thì khẳng định không chỉ là hai cái không chịu nổi một kích vu sư. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, hướng không khí nói, giấu đầu bọn chuột nhát, có bản lãnh ngươi hiện thân à? Thanh âm kia như cũ từ bốn phương tám hướng truyền tới. Phép khích tướng sao? Muốn cho ta đi ra? A, đối với ta lại nói, giết ngươi quá dễ dàng, ta đối với ngươi ra tay, còn sợ người khác nói ta là khi dễ hậu bối đâu. Bất quá, có một cái đứa nhỏ hết sức khẩn cấp muốn giết ngươi. Sẽ để cho hắn cùng ngươi vui đùa một chút đi. Nói xong cái này sau đó, thanh âm này liền biến mất, không có ở đây mở miệng. Ngay sau đó, một cái khuôn mặt quen thuộc từ Tống gia bên trong đi ra. Thấy hắn ngay tức thì, Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Hạ Băng, giờ phút này xuất hiện cái này người thanh niên, chính là Tỉnh Nam Phong tỉnh thành lục hợp phái Hạ Băng. Lần trước Lưu Kiệt bởi vì Hoắc Thiên Long chuyện của công ty đi suốt đêm lục hợp phái đối lập, đưa đến cái này Hạ Bằng tu vi bị phế, không nghĩ tới đã thành là một người bình thường. Hạ Bằng sẽ ở đây ngoài ngàn dặm thành phố Minh Hải Tống gia xuất hiện. Bất quá rất nhanh Lưu Kiệt chân mày vàng khóa, hắn phát hiện Hạ Bằng và thường ngày có chút không cùng. Chỉ gặp Hạ Bằng sắc mặt tái nhợt dị thường, lại ở tái nhợt dưới da, còn có từng cây một mạch máu vượt trội đi ra, có thể thấy có một thứ gì đó ở máu hắn quản chính giữa ngoạ nguậy. Hơn nữa, Hạ Bằng trên người bây giờ có một cổ đặc biệt không ổn định khí tức cường đại. Hắn hơi thở không có bất kỳ ẩn núp, cứ như vậy tản mát ra, để cho Lưu Kiệt đều cảm giác được một cổ lực áp bách. Lưu Kiệt trong lòng lẩm bẩm, có một loại dự cảm xấu, vội vàng vung tay lên, hướng sau lưng Sở Tử Mặc ba người nói, mau, mang những người bình thường này rời đi nơi này. Thành phố Minh Hải những thứ này xã hội các giới nhân vật nổi tiếng, vốn chính là vô tội, ngày hôm nay bọn họ đều là bị Tống Kiệt cưỡng ép mời tới. Mà Lưu Kiệt có thể cảm nhận được Hạ Bằng trên mình tựa hồ chuyện gì xảy ra dị biến. Và thường ngày bất đồng, chắc cũng là bộ lạc man thần cố ý lợi dụng hắn. Ở trên người hắn làm quỷ, Lưu Kiệt dự cảm sẽ có một trận đại chiến. Phải sơ cửa ải những người bình thường này, nếu không ở chỗ này đánh một trận, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến những người bình thường này. Hạ Bằng thanh âm cũng cùng trước kia bất đồng. Đổi được dị thường khan khan rất âm trầm. Lưu Kiệt, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ.